Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3284, Quy Tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3284 đệ nhật 3284 chương Quy Tâm. Trận chiến đấu này khởi xướng đột nhiên, chấm dứt đến cũng là cực nhanh. Thẳng đến lúc này, Hỗn Độn Cung nhưng có không ít người không thể từ trong lúc khiếp sợ hồi phục tinh thần. Đây thật là sông đại hỏa. Mạnh Thạch trái tim thình thịch đập loạn, líu lưỡi nói. Chém giết Ngũ Độc Cung hai vị đạo tôn, cộng thêm một vị thiếu chủ, chẳng khác nào cùng Ngũ Độc Cung triệt để tan vỡ, không tiếp tục vòng qua vòng lại chỗ trống. Hỗn Độn Cung sở hữu người chỉ sợ đều muốn chạy trốn về phía trời xa. Tô Tử Mặc quay người nhìn về phía Hỗn Độn Cung mọi người, cất giọng nói. Hôm nay một trận chiến, Ngũ Độc Cung tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, chư vị như nguyện đi theo, có thể vào bản đồ này, tạm lánh tai họa. Vừa nói, một bên đem càn khôn tạo hóa đồ tế ra, từ từ triển khai, lơ lửng tại vạn thú lĩnh trên không. Tại Tô Tử Mặc điều khiển xuống, càn khôn tạo hóa đồ tản ra từng đợt ánh sáng nhạt, chỉ cần Hỗn Độn Cung mọi người tiến vào đạo này ánh sáng nhạt phạm vi, sẽ gặp bị càn khôn tạo hóa đồ túm vào trong đó. Từ Thụy nghe đến đó, mới trong lòng chấn động, nhẹ lẩm bẩm nói. Nguyên lai cung chủ lại để cho chúng ta triệu tập mọi người tụ tập ở này, đã sớm có quyết định này. Kỳ thật như Chu Lăng thiếu chủ đám người không quá mức phận, Độc Thương Dương Mặc mấy người liền như vậy rời đi, Tô Tử Mặc cũng sẽ không tới trở mặt. Dù sao trước mắt mới chỉ, hắn hy vọng nhất là tĩnh tâm tu luyện, mau chóng tăng lên tu vi. Một khi cùng Ngũ Độc Cung trở mặt, hắn cũng chỉ có thể chạy trốn nơi đây. Có thể hay không tránh đi Ngũ Độc Cung đuổi giết còn là không biết, ít nhất trong thời gian ngắn, vô pháp bế quan tu luyện. Chẳng qua là khi hắn đi vào Hỗn Độn Đại Điện, Ngũ Độc Cung bên này hùng hổ dọa người, lại muốn Hỗn Độn Cung 1.800 vị thiên tôn chôn cùng. Này mới khiến Tô Tử Mặc động sát tâm, không ít Hỗn Độn Cung thiên tôn ly khai càn khôn tạo hóa đồ, nguyên bản cũng không nguyện trở về nữa. Nhưng dưới mắt Hỗn Độn Cung tràn đầy nguy cơ, mọi người cũng đều biết được nếu là ở lại Hoa Cái Châu, rất khó tránh được Ngũ Độc Cung đuổi giết. Tô Tử Mặc nói xong câu đó. Không ít thiên tôn liền nhao nhao đứng dậy, hướng lấy càn khôn tạo hóa đồ bay đi. Cũng không lâu lắm, Hỗn Độn Cung sở hữu tu sĩ, đều bị càn khôn tạo hóa đồ nhét vào trong đó. Tô Tử Mặc cũng mang theo Dương Mặc mấy người tiến vào càn khôn tạo hóa đồ. Càn khôn tạo hóa đồ trong đột nhiên tràn vào đến như vậy nhiều người, sớm đã đem Lâm Mông Chí Tôn đám người kinh động, vội vàng chạy ra đón chào, hỏi thăm nguyên do. Biết được hỗn độn trong nội cung chuyện phát sinh, các vị đạo tôn cường giả giận tím mặt. Lâm Mông Chí Tôn càng là ánh mắt lạnh như băng, nhìn về phía Dương Mặc mấy người trầm giọng nói. Bọn ngươi không nghe chủ thượng mệnh lệnh, suýt nữa gây thành không thể vãn hồi đại họa, tội không thể thứ cho. Nói xong, Lâm Mông Chí Tôn đưa tay, liền muốn đem Dương Mặc mấy người chém giết răn đe. Dương Mặc mấy người cũng tự biết chịu tội, đều thật sâu cúi đầu, không có cầu xin tha thứ. Bọn hắn thân chúng kịch độc chính thừa nhận vạn nhện cắn xé nỗi khổ tử vong đối với bọn họ mà nói, tạo phản mà là một loại giải thoát. Hơn nữa, bọn hắn đã không mặt mũi nào tại đối mặt tu sĩ khác. Đợi một chút, Tô Tử Mặc đưa tay, đem Lâm Mông Chí Tôn ngăn cản lại, quay đầu nhìn về phía Dương Mặc mấy người, hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, các ngươi cũng biết tội, chúng ta biết tội, Dương Mặc nói, chúng ta còn có tư tâm, không nghe mệnh lệnh xông dưới đại họa, liên quan đến Hỗn Độn Cung, liên lụy chủ thượng, tội đáng chết vạn lần. Tô Tử Mặc nói, đây chỉ là kỳ tội chi nhất. Dương Mặc mấy người hơi ngẩn ra, có chút mờ mịt. Tô Tử Mặc nói, các ngươi như là đã lựa chọn cùng Ngũ Độc Cung giao phong, rước lấy cường địch lại lớn thất bại mà về, có tổn hại Hỗn Độn Cung uy vọng, này tội thứ hai. Dương Mặc cười khổ một tiếng, hắn ngược lại là muốn đối phương chân áp nhưng hắn căn bản đánh không lại a. Tô Tử Mặc tiếp tục nói. Bọn ngươi tài nghệ không bằng người, liền phạt các ngươi tại càn khôn tạo hóa đồ trong bế quan vạn năm, rèn luyện chiến kỹ, về sau lấy công chuộc tội. Nghe đến đó, Dương Mặc mấy người toàn thân chấn động, khó có thể tin nhìn xem Tô Tử Mặc. Chủ thượng ý tứ của những lời này, bế quan vạn năm, cái này trừng phạt đối với bọn họ mà nói, hầu như không coi vào đâu. Tu luyện tới cảnh giới này, bế quan 10 vạn năm, 100 vạn năm đều cực kỳ thông thường, 1 vạn năm bất quá thoáng qua tức thì. Chủ thượng, ngươi, Lâm Mông Chí Tôn vẫn có chút không dám tin tưởng, hỏi dò. Tô Tử Mặc gật gật đầu, nói. Mời Lâm Mông Chí Tôn ra tay, rút đi trên người bọn họ độc đi. Lấy huyết mạch của hắn cũng có thể giải trừ Dương Mặc trên người mấy người độc, chỉ bất quá, lên giá phí không ít thời gian. Dù sao những thứ này kịch độc đều là đạo tôn cường giả lưu lại đấy. Có Lâm Mông Chí Tôn ở đây, bỏ đạo tôn lưu lại độc tự nhiên dễ dàng. Thẳng đến lúc này, Dương Mặc mấy người mới chính thức xác định xuống, Tô Tử Mặc không có ý định giết chết bọn hắn. Còn không tạ ơn, Lâm Mông Chí Tôn tiến lên, quát tháo một tiếng. Đa tạ chủ thượng, Dương Mạc mấy người cảm giác mình như là từ quỷ môn quan rời đi một vòng, lần nữa có được tân sinh bình thường. Mấy người hốc mắt đỏ bừng, nhìn xem Tô Tử Mặc ánh mắt cũng đều tràn đầy cảm kích. Bình tĩnh mà xem xét, nếu là Tô Tử Mặc đưa bọn chúng giết chết Lập Uy cũng lại bình thường bất quá. Dù sao bọn hắn phạm phải sai lầm lớn trước đây, có thể Tô Tử Mặc chẳng những đem Ngũ Độc Cung Chu Lăng thiếu chủ cùng hai vị đạo tôn chém giết cũng không có chính thức truy cứu tội lỗi của bọn hắn. Chủ thượng, ta Lý Hồn lúc trước thật sự là hỗn đản, ta còn vụng trộm đã từng nói qua ngươi nói bậy. Lý Hồn vốn là cái khôi ngô tráng hán, giờ phút này lại khóc giống chảy nước mắt đứng lên, nâng lên sưng đỏ bàn tay, rút lấy miệng của mình. Lúc trước mấy người tuy rằng lựa chọn đi theo Tô Tử Mặc tiến về trước đại thiên thế giới. Nhưng tại trong lòng, bọn hắn đối với vị này lạ lẫm chủ thượng, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút ý kiến cùng bất mãn. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới chính thức quy tâm. Còn lại hỗn độn cung mọi người thấy như vậy một màn cũng đều chịu động dung, nhao nhao chắp tay cùng kêu lên nói. Chủ thượng nhân từ, bọn hắn vừa mới được chứng kiến Tô Tử Mặc sát phạt quyết đoán, giờ phút này chứng kiến Tô Tử Mặc đối với chính mình người, lại như này khoan hậu, đều rất là cảm động. Chủ thượng, Lâm Mông Chí Tôn trầm giọng nói, như là đã cùng Ngũ Độc Cung trở mặt chủ thượng cũng không thích hợp lộ diện, không bằng cũng ở đây càn khôn tạo hóa đồ trong tu luyện đi. Cái này đương nhiên cũng là một cái biện pháp, nhưng càn khôn tạo hóa đồ ở bên trong, dù sao cũng là tiểu tam giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều muốn tốt hơn tìm hiểu hỗn độn đại đạo tăng lên tu vi, hay là muốn trở về đại thiên thế giới. Càn khôn tạo hóa đồ chỉ có thể coi là cuối cùng đường lui. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút nói, ta trước thử chạy trốn nơi đây, nếu là có thể thuận lợi đào thoát Ngũ Độc Cung đuổi giết tự nhiên không còn gì tốt hơn. Ngũ Độc Cung chẳng qua là Hoa Cái Châu thế lực lớn nhất. Chỉ cần có thể chạy trốn Hoa Cái Châu chẳng khác nào thoát khỏi hơn phân nửa nguy cơ. Việc này không nên chậm trễ, Tô Tử Mặc lại nói rõ vài câu, liền rời đi càn khôn tạo hóa đồ. Đi vào vạn thú lĩnh trên không, chứng kiến bốn phía xanh tươi tốt chẳng chịt hấp dẫn cung điện, Tô Tử Mặc âm thầm thở dài một tiếng. Không nghĩ tới, phi thăng đại thiên thế giới hơn một vạn năm, hắn liền muốn bị ép bắt đầu trốn chết. Đương nhiên, cùng thiên hoang đại lục trung thiên thế giới so sánh với, phi thăng đại thiên về sau, đã coi như là thuận buồm xuôi gió, dưới mắt nguy cơ cũng không coi là cái gì. Tu luyện tới cảnh giới này, trừ phi tu luyện là dịch dung đại đạo, nếu không thay hình đổi dạng, cũng không nhiều chủ quan nghĩa, sẽ bị người liếc xem thấu. Tô Tử Mặc thần thức khẽ động, mượn nhờ tam thanh ngọc sách ngưng tụ ra ba đạo phân thân, chia làm bốn phương tám hướng vội vã mà đi, trong nháy mắt biến mất tại vạn thú lĩnh trên không. Tấu chương xong, cách chương.